Tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 29, chuyển chính thức. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê giữ ngẩn người hồi lâu. Mới chậm rãi đem vòng tay ở trên người Thư Trừng. Giờ khắc này, trong lòng anh vừa phong phú lại vui sướng. Thư Trừng, chị xảy ra chuyện gì vậy? Lê giữ lắp bắp hỏi. Thư Trừng nghe câu hỏi như thế, không khỏi cười lên tiếng. Lê giữ, anh giống như cao hơn rồi. Thư Trừng ở trong lòng ngực anh, dầu dĩ mà nói. Chị bổ nhào vào trong lòng ngực tôi, chỉ là vì muốn xem tôi có phải cao lên hay không sao. Lê giữ buồn bực hỏi. Thư Trừng buồn bực nở nụ cười, rồi mới chuẩn bị từ trong lòng ngực Lê giữ đi ra ngoài. Ai ngờ anh ôm rất chặt, Thư Trừng hoàn toàn không thể tách ra được. Cầm Lê giữ trống ở trên đỉnh đầu Thư Trừng, hai tay ôm đến gắt gao. Là chị ôm tôi trước, tôi chỉ là ôm lại mà thôi. Lê giữ âm thầm đắc ý, anh phải nhấn like vì sự cơ trí của mình. Thư Trừng không có biện pháp với anh, dừng dãy rủa, để cho anh ôm một lúc. Một lát sau, Thư Trừng liền nói, Lê giữ, tôi không thể thở được, tôi không muốn buông tay đâu. Lê giữ nhấp môi nói, vậy anh có muốn thêm điểm không? Thư Trừng bất đắc dĩ hỏi. Lê giữ lập tức buông tay, hai tay nắm bả vai Thư Trừng, vui sướng hỏi, chị muốn cho tôi thêm điểm, thêm bao nhiêu điểm, anh muốn bao nhiêu điểm? Thư Trừng cười khẽ hỏi. Lê giữ tức khắc buồn rầu, anh cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi mới nói, nếu là tôi tham lam muốn nhiều hơn, có phải chị liền không cho tôi thêm điểm hay không? Chà, đi ra ngoài một chuyến trở nên thông minh hơn nha. Thư Trừng khen anh một chút. Lê giữ lập tức đắc ý rào rạt. Lần này tôi ở trong đoàn phim chính là học được rất nhiều thứ. Lê giữ cầm di động ở bên ngoài tìm tín hiệu gọi điện thoại. Người trong đoàn phim đều biết. Mấy diễn viên gạo cội thêm đạo diễn ngồi ở cùng nhau còn đặc biệt trêu chọc anh một lúc. Lê giữ, lần này cậu đi ra ngoài gọi cho ai thế? Lý đạo hỏi, ối trời, còn có thể gọi cho ai nữa? Bạn gái đó mà, một diễn viên gạo cội nói. Lê giữ cũng có bạn gái rồi. Thật là bất ngờ, còn không có được đâu. Lê giữ gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, vậy cậu hiệu suất có hơi thấp, thử ngẫm lại biện pháp đi. Lúc trước tôi chính là tôi lì lợm la liếm bà nhà tôi mới đồng ý, đàn ông phải buông mặt mũi xuống. Phụ nữ mới cảm thấy có mặt mũi. Một diễn viên gạo cội khác nói, chuyện của hai người các người, ai mà không biết, anh và Lê giữ tình huống không giống nhau. Người ta lớn lên đẹp trai, dựa vào cái mặt không phải được rồi sao? Ha, anh nói chuyện ra sao vậy? Bà xã của tôi nói tôi là soái ca đẹp trai nhất trên đời này đó. Đó là tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Anh còn tưởng là thật sao? Diễn viên gạo cội ghét bỏ mà nhìn ông ta. Sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía Lê Dữ. Lê Dữ, cậu đừng nghe ông ta nói. Cậu đó đến lúc đó hãy giả bộ đáng thương. Phụ nữ khẳng định mềm lòng. Không đúng, không đúng. Một nhóm người vì chuyện của Lê Dữ mà tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng. Lê Dữ ở một bên nhìn, có chút mộng bức, meng bi, là cách nói ở miền Đông Bắc Trung Quốc, ý chỉ trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm, kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời, đã học được cái gì rồi? Thư Trừng đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, rồi mới hỏi. Lê giữ bừng tỉnh từ trong hồi ức, rồi mới vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Thư Trừng. Trên phương diện đóng phim học được rất nhiều. Tôi xem dự báo thời tiết ở bên kia, tuyết rơi rất nhiều. Anh ở bên kia có khỏe không? Thư Trừng đánh giá anh một lần, rồi hỏi. Lê giữ ngoan ngoãn gật đầu. Tôi rất tốt. Anh tới Thanh Viễn tại sao lại không nói với tôi một tiếng? Thư Trừng bất mãn mà nhìn anh. Tôi muốn cho chị một sự bất ngờ. Cho nên mẹ tôi bảo tôi đợi ở trong phòng này chờ chị tới. Lê Dữ thẹn thùng mà cười một chút. Được nha, thì ra hai người thông đồng với nhau. Thư chừng vứt cho anh một cái liếc mắt. Xem ra là không cần thiết thêm điểm rồi. Vậy không được. Lê Dữ vội vàng mà mở miệng. Tôi muốn thêm điểm. Nhưng anh gạt tôi. Thư chừng từ từ mà nói. Tôi xin lỗi chị. Cho nên chị không thể trừ điểm tôi. Còn phải cho tôi thêm điểm. Lê Dữ đúng lý hợp tình mà thêm yêu cầu. Vì sao tôi phải cho anh thêm điểm? Thư chừng mắt điếc tai ngơ. Lê Dữ lập tức thay bộ dáng biểu tình vô cùng ủy khuất. Tôi ở bên kia đóng phim thật sự rất mệt. Tuyết thì nhiều, gió thì lớn. Chỉ muốn trở về gặp chị. Ôm chị một cái. Lê Dữ không hổ có thiên phú đóng phim. Lúc này biểu tình vừa đáng thương lại ủy khuất. Giống như một đứa bé bị vứt bỏ vậy. Khiến cho người ta nhịn không được mà mềm lòng. Thư chừng cứ như vậy mềm lòng. Rồi, tôi thêm điểm cho anh. Sau một giây Lê Dữ liền đổi sắc mặt. Lập tức mặt mày hớn hở. Anh hỏi, cho tôi thêm bao nhiêu điểm? 20 điểm, muốn hay không? Thư chừng cười nói, sao lại cho tôi nhiều như thế? Lê Dữ cả kinh nói, 10 điểm bởi vì anh nỗ lực đóng phim. Còn 10 điểm còn lại bởi vì anh đáng thương. Thư chừng từ từ mà nói. Nhưng trong lòng Thư chừng lại biết. 10 điểm bởi vì rung động. 10 điểm bởi vì nhớ mong. Lê Dữ vui mừng trong lòng. Thì ra chiêu giả bộ đáng thương này còn rất có ích. Vậy bây giờ tôi có 100 điểm. Phun điểm có khen thưởng gì không? Tại sao anh lại biết 100 điểm là phun điểm? Có lẽ 150 điểm mới là phun điểm đâu. Thư chừng chọc anh, thấy sắc mặt Lê Dữ lập tức suy sụp xuống. Thư chừng liền khôi phục ý cười. Phun điểm liền đại biểu anh đủ tư cách để đi thi. Cho nên anh chuyển chính thức. Lê Dữ đầu tiên là khó hiểu. Nhưng giây tiếp theo liền hiểu được. Anh kích động mà nói năng lộn xộn lên. Chuyển chính thức. Chuyển chính thức chính là thực tập chuyển chính thức thức cái kia chuyển chính thức cái kia sao? Có phải hay không? Có phải hay không đại biểu bây giờ tôi là bạn trai của chị? Đúng vậy, anh có đồng ý hay không? Thư chừng cười cười hỏi. Lê Dữ nặng nề mà gật đầu. Đồng ý, anh đồng ý 100 lần. Thư chừng thấy bộ dáng ngốc nghếch này của anh. Cũng buồn cười mà cười ra tiếng. Chấm. Không quá một hồi, Lê Dữ liền díu dít hỏi lên. Thư chừng, em thật sự đồng ý hẹn hò với anh sao? Thật sự, Thư chừng, bây giờ anh là bạn trai của em sao? Đúng vậy, Thư chừng, vậy bây giờ em là bạn gái của anh hả? Sẽ không chạy đi chứ? Không đâu. Sau khi xác định, Lê Dữ kích động tay và chân cũng không biết đặt ở chỗ nào. Chỉ biết bây giờ anh có tràn đầy sự vui vẻ và hưng phấn. Nhìn Thư chừng nói cười díu dít. Bây giờ Lê Dữ chỉ muốn ôm cô. Giống như vậy mới có thể chứng minh anh không phải đang nằm mơ. Hương thơm đầy cõi lòng. Là mùi hương đặc trưng thuộc về Thư chừng. Cho nên bây giờ anh không phải đang nằm mơ. Mấy trăm lần ngày ngày đêm đêm nhớ mong rốt cuộc đổi lấy giờ khắc này. Hiện giờ anh chỉ muốn ôm người trong lòng ngực không buông tay. Thư chừng, anh nhất định không phải đang nằm mơ đúng không? Lê Dữ ôm Thư chừng. Có chút không xác định hỏi. Thư chừng ngẩng đầu lên ôm lại. Nếu là anh cho rằng đang nằm mơ cũng có thể. Giấc mơ đẹp như thế. Vậy anh dứt khoát cả đời cũng không cần tình. Nói rồi, tay Lê Dữ lại ôm chặt thêm vài phần. Thư chừng đánh nhẹ anh một cái, rồi nói, anh ngốc quá đi, vậy vì để chứng minh anh không có nằm mơ, em có thể hôn anh một chút được không? Lê Dữ đột nhiên kế thượng tâm đầu. Kế thượng tâm đầu, di sang xin tu, là một thành ngữ ý chỉ trong lòng đột nhiên có kế sách. Tương tự như, này ra ý hay, Thư chừng híp mắt lại, thuận tiện tránh khỏi cái ôm của anh. Lê Dữ. Không thể nha, trong giọng nói chứa đầy ý cảnh cáo. Lê Dữ chưa đã thèm mà buông lòng tay ra. Tuy rằng đòi hôn không thành công, nhưng anh sẽ không nhụt chí. Dì còn ở cách vách đó. Chúng ta muốn đi qua hay không? Thư Trừng đột nhiên nhớ tới Trần Lị. Lê Dữ lúc này cũng nhớ tới. Anh không tình nguyện mà đứng lên. Thôi được rồi. Vậy chúng ta đi qua. Thật vất vả mới có thế giới hai người đâu. Thời gian còn chưa có qua bao lâu đâu. Thư Trừng thấy biểu tình của anh hạ xuống. Chủ động lấy tay bỏ vào trong lòng bàn tay anh. Tỏ rõ an ủi. Lê Dữ lập tức cúi đầu nhìn xuống. Ngay sau đó khóe miệng liền cong lên. Rồi mới liền cùng Thư Trừng mười ngón tay đan vào nhau. Hai người đan tay nhau thật chặt. Thêm nữa lòng bàn tay Lê Dữ quá nóng. Thư Trừng cứ cảm thấy nhiệt độ kia cũng truyền tới trên tay cô. Rồi mới một đường lan truyền. Truyền tới trong lòng. Truyền tới trên mặt. Gương mặt ửng đỏ. Hiện hết vẻ đẹp. Lê Dữ nhanh chóng quay đầu đi. Xem nhiều đối với anh không tốt. Hai người cứ như vậy nắm tay thật chặt. Đi đến phòng cách vách. Trần Lị nhàn nhã mà uống trà nóng. Nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay tiến vào. Khi so lần đầu thấy. Không biết thân mật bao nhiêu. Chỉ liếc mắt một cái. Bà liền biết việc này thành công. Mẹ, dì. Hai người ở dưới ánh mắt cường thế của Trần Lị đều có chút ngượng ngùng. Trần Lị rất nhanh thu ánh mắt. Cười nói. Đều lại đây ngồi đi. Cho dù ngồi xuống. Lê Dữ cũng không muốn buông tay. Thư Trừng ở phía dưới cái bàn muốn rút tay ra. Nhưng rút không được. Cũng liền bất đắc dĩ mà theo anh. Hai đứa bây giờ là đang hẹn hò đi. Trần Lị cười ngâm ngâm hỏi. Hai người đồng loạt gật đầu. Vậy hai đứa bây giờ là muốn công khai hay là bí mật hẹn hò trước? Trần Lị trực tiếp hỏi. Hai người đều sửng sốt. Thư Trừng liền cười trả lời. Tự nhiên là bí mật hẹn hò rồi à? Bây giờ Lê Dữ không thích hợp công khai. Thư Trừng, Lê Dữ kinh hoàng mà nhìn cô. Lê Dữ, con là nhân vật trước công chúng. Yêu đương bị tuôn ra thì đối với bên nhà gái thương tổn rất lớn. Con hẳn là biết đi. Trần Lị đúng lúc hỏi. Con biết, nhưng con không muốn Thư Trừng bị che giấu. Lê Dữ cúi đầu, buồn rầu mà trả lời. Thư Trừng lại cười. Em không ngại đâu. Kỳ thật thật sự muốn công khai. Em cũng sẽ có rất nhiều chuyện phiền lòng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đuổi theo em hỏi. Đi làm cũng không được tự nhiên. Tạm thời bí mật hẹn hò đối với em mà nói là một chuyện tốt mà. Thư Trừng suy nghĩ rất chín chắn. Trần Lị tán thưởng nói. Thư Trừng hiểu chuyện vượt qua sự tưởng tượng của bà. Hơn nữa bây giờ anh vừa mới hot lên. Nếu bị tuôn ra yêu đương mà nói. Không chỉ có sẽ bị mất fan. Đối với sự yêu thích cũng sẽ tạo thành thương tổn. Em không ngại chờ một chút đâu. Thư Trừng an ủi anh. Lê Dữ suy nghĩ hồi lâu. Rồi mới nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy anh không nói. Nhưng mà em không thể bởi vì như vậy mà chạy mất đâu đó. Thư Trừng bật cười. Em có thể chạy đi đâu được. Trần Lị cũng cười nói. Sau này hai đứa muốn gặp mặt liền lựa chọn khách sạn Lệ Nguyên đi. Rất nhiều thành phố đều có. Tính bảo mật khẳng định mạnh hơn. Hai đứa không cần lo lắng. Đến lúc đó em sẽ phân phó xuống. Con cảm ơn mẹ. Cháu cảm ơn gì? Rồi, Trần Lị đứng lên. Thời gian của mẹ cũng không nhiều lắm. Đợi lát nữa phải đi họp một cuộc hội nghị kế tiếp. Không thể ở lại Thanh Viễn được. Mẹ, mẹ muốn đi bây giờ sao? Lê Dữ kinh ngạc hỏi. Trần Lị gật gật đầu. Ba người ra cửa, Trần Lị liền nói với Thư Trừng. Thư Trừng cháu đi trước chờ chúng ta ở phía trước. Dì muốn với nói vài câu Lê Dữ. Thư Trừng buông tay, đi đến phía trước chờ. Thấy Thư Trừng rời đi, Trần Lị liền trầm giọng dặn dò nói. Con năm nay đã 23, cũng không phải là đứa trẻ nữa rồi. Nếu yêu đương liền phải có trách nhiệm biết không? Lê Dữ nghiêm túc gật đầu. Còn đối với Thư Trừng là nghiêm túc. Tuyệt đối không phải chỉ chơi đùa mà thôi. Trần Lị yên lòng. Ngay sau đó liền trêu ghẹo nói. Nếu con đi lên con đường diễn viên này. Mẹ liền mặc kệ. Nhưng bây giờ con đang yêu đương. Mẹ chỉ hy vọng con có thể nhân lúc còn sớm mà kết hôn. Sau đó sinh một đứa cháu làm người thừa kế cho mẹ. Trong phút chốc, gương mặt Lê Dữ liền đỏ rực. Ánh mắt anh lập lòe. Mẹ, con và Thư Trừng, chúng con còn trẻ. Chúng con vừa mới yêu đương mà thôi. Tại sao lại có thể? Trần Lệ vỗ vỗ bờ vai của anh. Trêu chọc nói. Mẹ chỉ là nhắc nhở như thế thôi. Con đừng có để ở trong lòng đó. Lê Dữ, anh đã để ở trong lòng. Hai người nói chuyện với nhau xong. Lê Dữ và Thư Trừng liền đưa Trần Lệ lên xe rời đi. Chờ sau khi Trần Lệ đi, Thư Trừng nhìn chằm chằm gương mặt Lê Dữ còn đỏ. Nghi hoặc hỏi, anh và dì nói chuyện gì vậy? Sao mặt lại đỏ như thế? Lê Dữ lập tức liền nhớ tới lời nói mới vừa rồi. Lúc này mặt đỏ ửng lại càng đỏ thêm. Cách chương.